FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, uy lực phá trần. Nhìn xem Senkho hôn mê đi qua, Skathat đem hắn đỡ đến trên giường, tiếp lấy cầm lấy sách ma pháp, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong màn đêm, Orario vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, từ trên cao nhìn lại phảng phất một tòa bất dạ thành. Orario nhất cường đại phái phiệt một trong Freyr quyến tộc, căn cứ liền tọa lạc tại trong thành thị tòa kia cao lớn thông thiên tháp phía trên. Quyến tộc nữ chủ nhân, nữ thần Freyr chính bản thân mặc một bộ bại lộ độ cực cao lễ phục, bưng một chén rượu đỏ, một bên nhấm nháp một bên thưởng thức dưới bóng đêm mê cung thành thị. Ở sau lưng nàng, Orario tối trung binh khí, duy nhất LV7 Otta đang giống như một tôn sắt pho tượng, không nhúc nhích hộ vệ ở sau lưng nàng. Chỉ thấy Freyr xoay tròn lấy chén rượu, tựa hồ có chút không quan tâm, mà tầm mắt của nàng liên tiếp đảo qua cái nào đó phương vị. Trong ánh mắt có vẻ mong đợi, lại có một tia tiếc nuối, lại nhìn cũng vô dụng. Ta đã tại gian phòng của hắn thiết trí kết giới. Một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, Freyr lập tức giật mình. Sau lưng nàng Otta đã trong nháy mắt khởi động, che kín vết chai bàn tay trở tay liền cầm sau lưng cự kiếm chuôi kiếm. Nhưng mà hắn nhanh, tới nhanh hơn hắn, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên. Otta cực lớn thân hình lập tức giống như bị cự long đụng trúng, không có lực phản kháng chút nào bị đinh đến trên vách tường. Lại nhìn đi, đem hắn đính tại trên tường rõ ràng là một con phổ thông bằng bạc nến. Là ngươi? Freyr mới vừa phát ra thanh âm, một cái màu tím đen thân ảnh giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Skathat. Chỉ thấy Skathat xòe bàn tay ra chế trụ Freyr mảnh khảnh cái cổ, một tay đưa nàng nhấc lên. Gặp âu yếm nữ thần bị bắt, Otta một bên điên cuồng giãy giụa lấy, một bên giống to, người tới. Thanh âm lớn liền cửa sổ pha lê đều đi theo chấn động. Nhưng mà tòa này căn phòng phảng phất ngăn cách, vô luận Otta làm sao hô, đều không có một mình vào đây xem xét. Đừng uổng phí lực lượng, căn phòng này đã sớm bị ta thả ra kết giới. Ảnh quốc nữ vương lạnh lùng thốt, buông nàng ra. Otta muốn tránh thoát ngân nến trói buộc, nhưng mà ngày bình thường hắn một tay liền có thể bóp thành hình cầu ngân nến. Bây giờ lại giống như là cứng rắn nhất Oli A Khang, không thể phá vỡ. Skathat lại không tiếp tục để ý nàng. Cặp kia lăng lệ hai con mắt chuyển hướng trên tay nàng Freyr. Người muốn thế nào? Freyr khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một loại chưa hề thể nghiệm qua ngạt thở cảm giác từng đợt dâng lên. Ba, quyển kia giá trị liên thành sách ma pháp bị giống rác rưởi đồng dạng ném vào trên mặt thảm. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng làm chuyện dư thừa. Skathat lạnh lùng nói, chỉ thấy tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một con huyết sắc ma thương xuất hiện tại trong tay nàng. Skathat đem mũi thương nhắm ngay Freyr, bởi vì thở dốc không ngừng chập trùng cao ngất hung khí, chậm chạp mà kiên định không thay đổi đâm đi qua. Chờ đã, chờ chút, muốn cầu tha. Thiết huyết ảnh quốc nữ vương trên mặt hiếm thấy lộ ra tứ ngược mỉm cười. Ta chỉ là không cam tâm. Mục đích của chúng ta đều là giống nhau, muốn để đứa bé kia mau chóng trưởng thành. Dựa vào cái gì đem ta bài trừ bên ngoài? Skathat lộ ra một tia khinh miệt biểu lộ, ý kia rất rõ ràng, dựa vào chúng ta có thực lực. Ngươi có cái gì? Giữa hai chân đoàn kia thịt sao? Có thể ta có tài nguyên. Ngươi hẳn phải biết, có một số việc không phải thực lực mạnh liền có thể làm được. Mà lại ba cái chân đồng minh quan hệ xa so với hai cái chân ổn định. Mũi thương dán tại Freyr cao, ngất hung khí lên dừng lại. Ngươi tựa hồ không sợ chết. Phảng phất là nhìn ra Freyr trong mắt quật cường cùng kiên quyết, Skathat không khỏi hỏi. Sợ, đương nhiên sợ. Nhưng là không chiếm được ta muốn đồ vật, còn không bằng để cho ta đi chết. Freyr trong mắt điên cuồng liền thiết huyết ảnh quốc nữ vương cũng vì đó động dung. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi đem Freyr thả lại trên chỗ ngồi. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Skathat hơi nhếch khóe môi lên. tựa hồ là đang cười. Khụ khụ, vậy, vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Freya nở nụ cười khổ. Đừng có lại lung tung nhúng tay hắn trưởng thành. Ngươi chỉ cần cho hắn không ngừng an bài đối thủ thích hợp là được rồi. Skathat nói, đưa tay trong không khí khoa tay mấy lần. Oanh, một cái mâm tròn động khẩu lớn nhỏ tại trong hư không mở ra. Tràn ngập chớ chú, khí tức tử vong từ bên trong tuôn trào ra. Người muốn biết, có đôi khi tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là cực khổ bắt đầu. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được trong động tràn ngập vô số chết đi thần minh chớ chú cùng oán hận. Freya lập tức sắc mặt đại biến. Ba, Skathat một cái búng tay. Cái kia đáng sợ cửa hang lập tức biến mất trong không khí. Tiếp lấy nàng lời gì cũng không nói. Cả người liền như là lúc đến. Vô thanh vô tức biến mất. Skathat vừa mới biến mất. Otta lập tức phát hiện nến đã mất đi lực lượng. Vội vàng đỉnh lấy đau xót rút ra nến. Đi đến Freya vương tọa một bên. Quỳ một gối xuống dưới. Ta đây coi như là được thừa nhận. Chấm ngoặc kép. Freya tự lẩm bẩm. Lấy lại tinh thần, Freya lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo của mình. Nhìn xem một bên giữ im lặng, trên mặt lộ ra vẻ áy náy Otta. Freya thở dài một tiếng, duỗi ra đầu ngón tay phủ tại cái cằm của hắn bên trên. Đứng lên đi, Otta, người muốn biết, tại thế giới này có thần minh đều không thể chiến thắng đối thủ. Senkho tự nhiên không biết. Thiết huyết nữ vương vì hắn chạy tới hung hăng uy hiếp hoa si nữ thần một chút. Đinh, người nắm giữ nguyên sơ run cấp e sen khô ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hệ thống lập tức tẫn trách truyền đến một đạo tin tức. Sen khô tâm tình lập tức vui sướng. Cái này ngủ một giấc đến giá trị A. Khi hắn kiểm tra một hồi cụ thể tin tức về sau, không khỏi bắt đầu trầm tư. Hệ thống nói đến rất minh bạch, hắn nắm giữ mặc dù là nguyên sơ run, nhưng là có thể phát huy tới trình độ nào còn muốn thi bản thân thăm dò. Đơn giản tới nói chính là độ thuần thục không đủ. Nguyên sơ run nếu là ban sơ thế giới văn tự một trong, tất nhiên là muốn tổ hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Một cái nguyên sơ run phù văn chỉ so với hiện đại run mạnh đến mức có hạn. Nhưng là nếu là hai cái tổ hợp, uy lực liền sẽ gấp bội, không có gia tăng một chữ phù, uy lực liền sẽ tại vốn có trên cơ sở gấp bội. Đương nhiên trình độ phức tạp cùng ma lực tiêu hao cũng theo đó gấp bội. Mặt khác, có thể phát huy ra hiệu quả gì, đều xem hắn tự mình tìm tòi. Tổ hợp, cái này giống cùng là văn học mạng tác giả, dùng đồng dạng tiếng Trung tạo thành văn chương, có không đáng một văn tỷ như tác giả bản thân. Có thì sẽ trở thành thu nhập một tháng trăm vạn đại thần. Nguyên sơ run, đây là một cái tương đương tự do. Hiện dùng tính khá cao ma thuật hệ thống. Không sai, theo Senkho chính là hệ thống. Tựa như là chơi đùa. Học được kỹ năng mới. Tự nhiên muốn soát cầy quái. Thử một chút uy lực. Senkho vội vàng đứng lên. Đuổi tới tháp bay bồ dưới. Thật xa nhìn lại. Lily cõng bao lớn thân ảnh đã đợi tại nơi đó. Gildep đại nhân hôm nay tựa hồ đặc biệt cao hứng đâu. Có lẽ là Senkho biểu hiện quá rõ ràng. Liền Lily đều đã nhận ra. Có à, Senkho cười cười. Còn không tự chủ được đưa thay sờ sờ Lily cái đầu nhỏ. Trêu đến nàng một trận hờn dỗi. Đúng rồi, Gildep đại nhân. Đây là hôm qua ma thạch đổi valise. Hết thảy 8 vạn valise. Lily ánh mắt có chút lóe lên một cái, từ trong ngực móc ra hai cái ngang nhau lớn nhỏ túi. Có đúng không? Vất vả ngươi, còn lại một nửa là ngươi. Senkho biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp cầm qua trong đó một cái đổ đầy kim tệ túi. Bỏ vào trong ngực, gặp Senkho không có sinh nghi, Lily vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại không nhìn thấy Senkho trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lãnh ý. Nàng điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng liền lừa gạt một chút beo loại người hiền lành. Senkho chướng mắt điểm ấy kim tệ. Bất quá dùng để khảo thí nhân phẩm ngược lại là rất tốt. Chúng ta đi thôi. Senkho lại không có ngay tại chỗ phát tác. Dẫn Lily hướng địa hạ thành đi đến. trực tiếp xuống đến tầng thứ 7. Đối mặt mới vừa chui ra vách tường kiến ăn thịt người, Sen Khô cũng không có như là dĩ vãng như vậy tiến lên. Tại Lily ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sen Khô giơ tay lên, tại trong hư không vẽ một cái cùng loại viết kép ép ký hiệu. Trong không khí màu xanh lam ma pháp linh quang lấp lóe, giống như cháy hỏng bóng đèn, miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, cuối cùng hay là tiêu tán. Cắt tương đương thất bại sao? Bất quá cũng là bình thường, coi như trải qua sư tượng truyền công, đây cũng là lần thứ nhất vận dụng đến thực chiến, có thể một lần thành công vậy thì không phải là kỳ tích mà là bật hack. Gildep đại nhân, gặp kiến ăn thịt người mở ra 6 con đôi chân dài vọt sang phá bên này. Sen Khô lại như cái người điên trong không khí khoa tay cái gì. Lily tức thì khẩn trương kêu lên. Đừng nóng vội. Sen Khô lại là không để ý tới. Tiếp tục vẽ lấy ký hiệu. Liên tiếp thất bại 4-5 lần. Từ đầu đến cuối không thấy thành công. Lúc này kiến ăn thịt người cũng vọt tới trước mặt. Sen Khô lông mày nhíu lại. Lộ ra một tia không kiên nhẫn. Trực tiếp một cước đem kiến ăn thịt người đạp bay xa mười mấy mét. Liền lại bắt đầu lặp lại động tác mới vừa rồi. Thế là, một màn buồn cười nháo kịch hiện ra ở Lily trước mặt. Chỉ thấy để nàng cừu thị không thôi, mạo hiểm giả đại nhân, không xuất ra vũ khí giết chết quái vật. Ngược lại giống như động kinh không ngừng trong không khí khoa tay. Phảng phất họa cái vòng vòng liền có thể giết chết quái vật. Đợi đến quái vật cận thân lại một cước đưa nó đạp trở về. Tiếp lấy lặp lại động tác mới vừa rồi. Ngay tại Lily thấy đều nhanh chết lặng thời điểm. Màu xanh lam ma lực linh quang đột nhiên sáng lên. Cũng rõ ràng ổn định lại. Tiếp lấy một đạo màu vỏ quýt hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Hướng về kiến ăn thịt người đốt đi. Kít. Bị hỏa diễm vây quanh kiến ăn thịt người phát ra trận trận kêu thảm. Rất nhanh liền biến thành tro bụi. Một viên ma thạch rơi xuống đất. Hỏa diễm lại không có tiêu tán. Tiếp tục hướng phía trước đốt đi. Thẳng đến tạo thành một đạo dọc theo. Dài 10 mét. Rộng nửa mét tường lửa. Tiếp lấy lại thiêu đốt trọn vẹn 10 phút mới ngừng lại được. Uy lực. Tiếp tục thời gian cũng không tệ. Sen Khô tiếp lấy cảm giác một chút trong cơ thể ma lực. Phát hiện chỉ cần hao ước chừng 5%. Lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phát động tốc độ. Uy lực. Tiếp tục thời gian, phạm vi, ma hao tổn chỉ là một cái cân nhắc pháp thuật ưu khuyết mấy cái điểm mấu chốt. Rất rõ ràng, nguyên sơ run các phương diện đều biểu hiện tốt nhất. Quả nhiên không hổ là danh xưng vạn năng ma thuật. Nóng lòng không đợi được. Sen Khô cũng không cần nắm đấm. Trực tiếp mang theo Lily. Dẫn một đống kiến ăn thịt người. Sau đó đốt đốt đốt. Thế là tại tầng thứ 7 đám mạo hiểm giả thấy được một cái kỳ cảnh. Một cái phóng hỏa cuồng thế mà tại địa hạ thành điên cuồng phóng hỏa. Cảm nhận được đại não bắt đầu có chút choáng váng. Sen Khô lập tức ngừng lại. Nơi này thế nhưng là địa hạ thành. Nếu là bởi vì hao ma quá độ, hôn mê bất tỉnh, không ai có thể giúp hắn nhặt xác. Về phần cùng sau lưng hắn Lily, cũng sớm đã nhặt ma thạch. Này đến quên hết tất cả. Khi Sen Khô mang theo Lily rời khỏi địa hạ thành lúc, dù là có tâm lý chuẩn bị, Sen Khô cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Ma thạch lượng thế mà hôm qua còn nhiều gấp đôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.